Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai đó đang nhìn trộm lấy mình, nhưng sau lưng nó chỉ là một bức tượng, làm gì có ai phía sau. Cái lúc con Liên đang đề phòng thì bỗng dưng có một tiếng động kỳ quái gì đó vang lên. Con Liên nhìn theo hướng âm thanh phát ra, hai con mắt của nó trừng lớn sợ hãi. Cái bài vị của thằng con trai lão Lý đang gõ mạnh ở trên bàn thờ mà không có một ai di chuyển. Thậm chí ngay cả những tấm khăn màu trắng và nến trong phòng cũng bị gió nhẹ thổi tắt đi tối đen. Bị chìm vào trong màn đêm đen kịch, tâm trạng của con Liên càng thêm hỗn loạn. Không hiểu sao tim của nó lại đập loạn xạ lên, như thể sắp gặp một điều gì đó không may mắn. Con Liên không nghĩ ngợi nhiều mà lay quay chạy đến cửa sổ để mở ra. Thế nhưng bên ngoài đã bị đám gia đình dùng gỗ lớn chặn lại, không có một chút xây xác nào. Nó vẫn cứ đứng im lìm không động đậy. Con Liên cảm thấy có cái gì đó không ổn. Nó bỗng quay đầu nhìn về tấm bài vị đang gõ trên bàn thờ kia. Trong phòng tối mờ ảo, nó nhìn thấy có bóng dáng của một người đàn ông cao lớn. Cái mùi hôi thối quen thuộc ập vào mũi. Hai mắt con Liên trừng lớn như thể sắp trôi ra ngoài. Cái mùi hôi quen thuộc này làm sao nó có thể quên được. Đêm tân hôn, nó đã bị ép nằm trong quan tài với chính cái mùi này đây. Bị bái đường với cái mùi này. Đây là mùi xác chết của thằng con trai lão Lý. Không phải hắn ta chết rồi hay sao? Hay là hắn trở về muốn nó đi cùng? Thế nhưng con rối của thầy Lương không phải còn cầm cự được hay sao? Bây giờ sao ở đây lại có cái mùi hương quen thuộc này? Cả suy nghĩ và cơ thể con Liên như bị đông cứng ngay tại chỗ. Nó chỉ có thể phản kháng bằng ánh mắt, chứ không thể chạy trốn được khỏi nơi này. Chẳng lẽ nó phải chết hay sao? Trong lúc con Liên đang suy nghĩ, dưới cái bóng tối u ám kia, bóng dáng ấy vẫn đang từ từ tiến lại gần con Liên. Khi nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cổ họng đã bị một thứ gì đó bóp chặt, khiến cho nó nghẹt thở, tay chân vùng vẫy trong vô vọng. Con Liên nghiến răng, giọng nói có chút khó khăn. Tao ra, mày không có quyền giết tao, mày mới là kẻ nên chịu chết, tao không liên quan. Cái bóng đen kia cũng không vì vậy mà dừng lại. Cái thứ buộc chặt cổ con Liên vẫn ra sức mà siết. Con Liên chợt nhận ra cái thứ đang muốn làm cho nó bị nghẹt thở mà chết là những sợi tóc dài và sơ xác. Con Liên không ngừng phản kháng, sợi tóc lại không ngừng như có sinh mệnh mà trói chặt nó hơn. Giọng nói của con Liên cũng yếu dần, hơi thở chậm chạp trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết. Nó có cảm giác như cả người của mình bị chìm vào trong một hố nước lạnh lẽo và sắp bị chết ngạt đi vì nước. Bóng đen tiến lại gần, gương mặt của hắn ta dần dần lộ ra giữa không gian tối mù mịt. Mặt của hắn tối rửa và không còn nguyên vẹn như người bình thường. Bộ quần áo chú rể chính đầy đất bụi và những mảng thịt bị bong tróc. Tên kia mặc đồ y chang thằng con trai của lão Lý. Con Liên không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu ngay đó là ai. Nó hoảng sợ vùng vẫy muốn trốn khỏi cặp mắt kinh tởm kia. Nó điên cuồng giật những sợi tóc đang cuốn lấy cổ họng của mình, nhưng không được. Phải chăng đây đúng là cái đáng sợ của việc lấy một người đã chết hay sao? Nhưng mà nó còn chưa báo được thù cho ba mẹ thì làm sao có thể chết một cách vô ích như vậy được? Thằng con trai kia của lão Lý không biết từ lúc nào cũng đã đứng trước mặt con Liên. Bàn tay lạnh lẽo và cứng ngắc của hắn đặt trên tóc con Liên, vuốt ve một đường xuống tận má. Cảm giác lạnh lẽo từ tay của hắn truyền qua như muốn thấm tận vào tim gan của nó. Thằng con trai lão Lý chết cách đây nửa tháng rồi. Không lẽ con rối kia bị hắn ta phá hư rồi hay sao? Tâm trí của con Liên rối bời. Ngay cái lúc nó định mở miệng thì cả người bỗng nhiên bị những sợi tóc kia kéo lên. Đôi chân bị treo cách mặt đất một đoạn rất xa. Con Liên bị treo lủng lẳng, bóng ma của thằng con trai lão Lý cũng từ từ bay lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net